Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 537, kinh hiện Long Ngạo Thiên. Vô tâm chi quá, tỉnh hồn lại Diệp Phong hồi tưởng lại mới vừa rồi giao thủ quá trình, nhất thời giận dữ nói, ngươi mới vừa rồi rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, so với phía sau đánh lén càng hèn hạ vô. Gì? Alo, ngươi người này thế nào như vậy, lòng dạ hẹp hòi a, thấy mặc vào đáng thương chiêu này. Không thể thực hiện được, Đông Phong Phá kiên trì đến cùng, tráng lên lá gan khôi phục nữ nhân bản. Sắc, một kẻ ngu nắm một cái tiền đồng ở trên đường chính thoáng qua người bình thường nhìn thấy sẽ như thế nào? Đại khái sẽ cười một tiếng mà qua, nhưng ven đường ăn mày nhất định sẽ động thủ cướp đi mua một cái bánh bao. Nếu là nắm một thỏi bạc đây, người bình thường vẫn sẽ cười một tiếng mà qua, tiểu nhân trong buổi họp trước bắt chuyện. Ôi vãi trời phúc đắt, hôm nay người rốt cuộc nhớ lại phải cho ca trả tiền lại, còn bên cạnh côn đồ đây nhất định sẽ lập tức động thủ cướp. Nếu là nắm một thỏi vàng đây, chính nhân quân tử sẽ cười một tiếng mà qua, người bình thường tâm tư chỉ sợ cũng sẽ có chút không bình thường, tiểu nhân sẽ trực tiếp cướp chạy, mà đầy đường côn đồ cũng sẽ xông lên đuổi theo tiểu nhân cướp vàng. Nếu là nắm một túi vàng đây, chính nhân quân tử sẽ mặt đầy kinh hãi nói, còn à người làm sao biết nghịch ngợm đến đem trong nhà tiền trộm ra đến đường lớn thượng huyễn, mà đầy phố nhân bất kể là người bình thường tiểu nhân côn đồ tất cả đều sẽ hô nhau mà lên, mọi người cùng nhau đánh vỡ cẩu suy nghĩ cạnh tranh vàng. Cái này kêu là quân tử ái tài, lấy chi có câu biết cách làm giàu nói người thường ái tài, hay lại là lấy chi có câu thiên đạo thù cần nói tiểu nhân ái tài, giống vậy lấy chi có câu đường ngang ngõ tắt nói hung nhân ái tài, hay lại là lấy chi có câu hoành hành ngang ngược nói. Có thể thấy người người cũng ái tài, mặc dù đều có các nói, nhưng một khi đánh vỡ thăng bằng mọi người cũng sẽ chen lên cùng một cái nói, thì nhìn tài bạch có nhiều có đủ hay không động lòng người. Người trên người mình ẩn tàng bảo bối gì cũng không cần bản cô nương nói đi, bản cô nương ngay cả chính nhân quân tử cũng không tính là, liền chỉ là một tầm thường tiểu nữ có thể không động tâm sao? Ai bảo ngươi không việc gì ở trường sinh lôi thượng giả trang cái gì ngốc à? Ngươi đây không phải là đang câu dẫn tiểu nữ vốn là thuần khiết tâm linh sao? Ngươi cái này gọi là dụ người phạm tội, bản cô nương mới là yêu hại ngươi có biết hay không? Hơn nữa coi như bản cô nương đối với ngươi phạm tội thì phải làm thế nào đây? Cũng chỉ là phạm tội không thành công chứ. Chẳng lẽ người chính là một cái tôn nghiêm yếu ớt đến không thể bị người khác có đinh điểm mạo phạm? Nếu không thì giết người cả nhà, giết nhân cửu tộc thổ hoàng đế. À nhà tiểu nữ mới vừa nghĩ đến ngươi còn thật là bên trong vùng thế giới này một cái thổ hoàng đế. Chết chắc, bản cô nương lần này thật là chết chắc, vậy phải làm sao bây giờ đây? Cha a mẹ a đại ca đại tẩu tiểu đệ em gái cô ba sáu sữa thất đại gì môn, còn có sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội sư phụ sư nương các sư tổ đáng thương phá liền muốn hoành tao bất chắc, tương lai các người nhất định phải giúp ta giữ gìn lẽ, phải trả thù tuyết hận a o a như giết heo gào khóc âm thanh triệt toàn trường. Luyện cấp cuồng ma lập tức đầu lớn như cái đấu, nhất thời minh bạch một cái đạo lý, đối phó một ít điển hình tính nữ nhân ngươi nếu không phải có thể lập tức một cái tát đập chết nàng, vậy thì nhất định không nên đi trêu chọc nàng. Đừng khóc, ngươi có thể trở về ra đi ăn cơm. Luyện cấp cuồng ma tức giận phi thường đem Đông Phong Phá nhẹ nhàng buông xuống, mồ hôi nếu không có ý định một cái tát đập chết nàng cũng không muốn kêu thêm chọc giận nàng, vậy thì đối với nàng tận lực ôn nhu một chút, khác đắc tội nữa nàng. À, cảm ơn, ba Đông Phong Phá lại trở tay liền ôm lấy hắn, trước tiên ở trên mặt hắn nặng nề ba một chút, sau lại thuận thế chặn lại miệng hắn, tại hắn trong cái miệng nhỏ nhắn khuấy khuấy sau mặt. Đây trở về chỗ nói, nguyên lai nam nhân không phải là hôi mà là hương, ngươi này tiểu thí hài thật Buồn cười a nha tiểu đệ đệ ngươi nguyên lai đã rất cường đại nha, có rảnh rỗi tới nhà tỷ tỷ chơi đùa. A tỷ tỷ có thể chơi với ngươi, ngươi muốn nhất chơi game. Tỷ lần này trở về cáp ngươi đừng rồi đưa cáp a nha, dưới đài đậu đậu nhất thời mặt đầy oán hận nói. Hồ ly tinh câu bản đậu đậu nam nhân Diệp Phong mặt đầy xấu hổ chung nhìn bị kết giới đánh ngã. Địa sau mặt đầy chật vật trung bò dậy Đông Phong Phá mặt đầy mộng bước. Cô nàng này vóc người thật mạnh, thân thể cũng đủ hương, tệ hại tâm ma lại tập não ý tưởng của được. Tử đi kiếm đệ ngũ cảnh nguyên thần đan. Ngươi là tối hôm qua cùng nhà các ngươi đãng phụ chơi đùa quá hung, cũng là ngươi già si ngốc trước. Thời hạn phát tác, hai tay Đông Phong Phá chống nạnh trợn mắt nhìn trọng tài Phá Lệ cả giận nói. Cô nãy nãy ta đều đã đầu hàng quá 31 khắp ngươi, tại sao còn không mở ra kết giới để cho bản cô nương về nhà ăn cơm a a a. Trọng tài bị Đông Phong Phá chừng lập tức đứng dậy mặt đầy trần chờ nhìn về Diệp Phong. Diệp Phong vội vàng nói, ta tiếp nhận nàng đầu hàng, trận chiến này Trung Châu Diệp Phong thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong đánh thắng ở cấn cung bổ cuộc so tài, thuận lợi lên cấp đến top 100 hạng cuộc so tài. Người này mới vừa rồi kết quả dùng phương pháp gì chế trụ Đông Phong Phá, ngươi nhìn ra chưa? Ta cũng không thể nhìn ra, không những không nhìn ra, hắn bắt sống Đông Phong Phá thủ đoạn hơn nữa, ngay cả hắn kết quả sử dụng bao nhiêu thực lực đều không có thể nhìn ra. Xấu hổ a, hắn tốt giống như tu vi gì đều vô dụng, cũng chỉ dùng một chút xíu man lực liền chế trụ Đông Phong Phá, quá không phù hợp suy luận. Người này thật là sâu không lường được a, nếu không phải hắc bạch song sát lấy được ngụy tiên khí, sợ rằng còn tưởng là thật không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc này rõ ràng cho thấy tam thánh trong cung một vị không hạn chế, một kiểu hàng nhân tài trí sĩ đầy lòng nhân ái. May hắc bạch song sát khí vận nghịch thiên, tạm thời lấy được hai bộ ngụy tiên khí nên uống cạn một chén lớn tay. Này rõ ràng cho thấy tam thánh trong cung mãnh liệt bài xích ngoại vật phái bảo thủ đại biểu. Diệp Phong xuống đài sau cũng không rời đi, bởi vì không lâu sau ở nơi này Trường Sinh Lôi thượng đậu đậu cũng phải đi lên đánh lôi đài. Đậu đậu trợn mắt nhìn một đôi mắt to nảy giờ không nói gì, không biết đến nàng đang suy nghĩ gì, làm cho một bên thiên hậu mặt đầy lo lắng lão đang hoài nghi nàng có phải hay không là đột nhiên ngu ngốc, bởi vì này nha đầu suy nghĩ quả thật có chút không quá đáng tin. Đông đông đông trống trận lần nữa lôi vang, cờ xí vẫn luôn ở tung bay, đậu đậu không nói tiếng nào. Băng bó cái khuôn mặt nhỏ bé liền thẳng táp đi lên Trường Sinh Lôi. Tuy nói ở trí lực thượng người khác đều tại tầng bốc chúng ta tứ đại thiên tài siêu cấp trung trí năng vô song, ở võ lực thượng người khác đều tại tầng bốc tam thánh cung thiên tài bảng hiệu hắc bạch song sát, nhưng bọn hắn rõ ràng tất cả đều nhìn lầm. Vèo một tiếng, một vị diễm quan quần phương thanh niên rút ra một cái hình dáng cổ phác đại đao, mũi vểnh lên trời ngạo nghễ sừng sững nói, chỉ có Ga Long Ngạo Thiên mới có thể đoạt đến Lăng Tuyệt Chư Thiên tối cao cơ duyên, bởi vì ta có một cái một mực bí tàng đến nay cho tới hôm nay, lấy ra có thể đặc biệt khắc chế ngươi đồ long đao. Đồ long đao dưới đài một mảnh xôn xao, thiên hậu càng là mặt đầy trắng bệch khinh thường, ta quá lơ là nhân đến trong chỗ u minh, sống chết trước mắt nhất định sẽ có một tí cảm ứng, khó trách nha đầu này mới vừa rồi lộ ra thất hồn lạc phách dáng vẻ, ta đều đang không có thể trước thời hạn đoán được, mới vừa rồi cũng không có ngăn lại nàng, vậy phải làm sao bây giờ A Long Ngạo Thiên? Dưới đài Diệp Phong nhưng là mặt đầy vẻ cổ quái. Nguyên lai chư thiên vạn giới trung thật là có một cái Long Ngạo Thiên a, ly kỳ đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.